Diệp Thiên Nhiên cầm chai rượu đã mở rót đầy ly cho bọn họ, giơ ly rượu lên mời rượu. Sau này con và Tiểu Yên không ra mặt, mọi người hợp tác vui vẻ. Con mời hai người một ly, chúc công ty chúng ta thuận buồm xuôi gió. Ba người vui vẻ uống rượu, lúc này Thẩm An mới cười nói. Em và Tiểu Yên cũng không ra mặt sao? Công ty có hai người là được, trước mắt bọn em mà nói, học tập và bài tập là quan trọng nhất. Thân phận của anh đặc biệt mà Tiểu Yên còn nhỏ cũng không thích hợp xuất hiện công khai. Cũng đúng, thấy anh nói có lý, Thẩm An chấp nhận lời giải thích của anh, quay đầu cười nói. Nhưng mà Tiểu Yên, sau này em có rảnh rỗi phải thường xuyên đến công ty, nghĩ kế giúp anh. Mạnh Yên nuốt xuống thức ăn trong miệng. Đương nhiên rồi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho em, dùng máy vi tính liên lạc cũng được, mỗi ngày 9 giờ đến 10 giờ tối em đều online. Bởi vì Lý Thiến vẫn chưa dùng máy tính thông thạo, muốn tìm tài liệu gì cũng nhờ Mạnh Yên giúp bà. Cho nên mấy ngày nay Mạnh Yên cũng thành thói quen, làm xong bài tập đến 9 giờ sẽ có một tiếng, tìm tài liệu giúp mẹ cô, xem tin tức này nọ. Ý kiến này rất tốt, có chuyện gì cũng dễ hơn nhiều. Ánh mắt Thẩm An càng sáng lên, anh thường dùng máy vi tính để làm việc liên lạc cũng thuận tiện hơn. Anh cũng biết rõ em là học sinh trung học đệ nhị cũng khá bận rộn việc học và làm bài tập. Nhưng mà có một số việc anh vẫn muốn nghe ý kiến của em. Dạ được anh An, mấy ngày nay ba người hợp tác khiến cho Mạnh Yên càng quen thuộc với Thẩm An, cách xưng hô cũng thân cận. Tiểu Yên rất giỏi việc này sao? Ân Hạo nghe Thẩm An sùng bái cô bé như vậy, không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Ông vốn đã kinh ngạc với cô bé hồi lâu nay lại càng kinh ngạc hơn. Email protected, L, Q, M, D, cô bé là thiên tài. Góc chuyện audio.com, gương mặt Thẩm An hồng hào thao thao bất tuyệt khen ngợi Mạnh Yên. Có lẽ cũng uống nhiều rượu nên nói rất dài dòng. Lần này trong quá trình làm việc Mạnh Yên đưa ra vô số ý tưởng lớn, lại khiến anh lần nữa kinh sợ. Mạnh Yên đỏ mặt muốn ngăn cản lại việc này, này. Ý tưởng của cô đều đảo của người khác, đặc biệt là đưa ra chất lượng đầu tiên, an toàn chính là trên hết. Lúc này hành nghề chưa có quy tắc mẫu, phần lớn công ty thiết kế chỉ cần nhận đơn hàng, những chuyện khác đều không quan tâm. Còn nghe nói công trường xảy ra chuyện, công nhân gặp chuyện không may chỉ có thể tự nhận là xui xẻo, hoàn toàn không có nửa điểm bồi thường. Mỗi lần nghe đến mấy chuyện này, tâm tình Mạnh Yên rất nặng nề. Nếu hôm nay cô có năng lực thay đổi cuộc sống của người khác, vậy hãy để cho cô cố gắng hết khả năng. Tối thiểu không để cho người của công ty gặp phải chuyện khóc không ra nước mắt như vậy, cuộc sống lâm vào khốn khó. Mà Diệp Thiên Nhiên ra sức ủng hộ, rất cảm động ý kiến này. Hai người chủ đều đồng ý, Thẩm An cũng không có lời nào để nói, anh cũng không phải là loại người máu lạnh. Khi Ân Hạo nghe Mạnh Yên đề nghị mua bảo hiểm cho tất cả nhân viên, ánh mắt cũng thay đổi. Lúc đầu ông không cảm thấy cô bé này có chỗ nào đặc biệt, nhưng Diệp Thiên Nhiên và Thẩm An cũng coi trọng cô như vậy. Khiến ông càng tò mò, nghe đề nghị này, trong lòng ông dâng lên một hồi ấm áp. Người ngoài xã hội bây giờ đều mất kiên nhẫn, tất cả vì đồng tiền, lợi ích trước. Không chỉ không đảm bảo việc làm cho họ mà còn khiến họ lo lắng về tương lai sau này. Có những người chủ không xem trọng người khác, không hề tôn trọng, chỉ muốn ra sức bóc lột. Không có ích lợi giá trị thì sau này sẽ thẳng tay ném đi, vốn dĩ không muốn để ý sự sống chết của người khác. Những chuyện này lúc ông chuyển đến địa phương đều chứng kiến hết, khiến ông đau lòng nhưng không có cách nào thay đổi tình hình. D, D, L, Q, D, G, T. Hiếm thấy người còn nhỏ như cô suy nghĩ như vậy, hiểu được tôn trọng người khác, vì người khác mà giữ lại đường lui. Chỉ bằng điểm này, cũng đáng giá để ông kính trọng mấy phần. Cơm nước xong, Diệp Thiên Nhiên dẫn bọn họ đến ký túc xá nhân viên, nói ký túc xá chứ thật ra là phòng ốc dưới tên của anh, các phòng ghép với nhau. Bởi vì sắp tới nơi này sẽ mở rộng ra, Mạnh Yên đã mua một phòng ốc chờ tăng giá trị. Tòa nhà này được xây từ những năm 90, bố cục có chút cũ kỹ, một tầng lầu có 3 cửa 2 phòng, có ánh sáng thông gió, vẫn còn nguyên bản. Nhưng người ở không thành vấn đề, điện nước, phòng bếp, phòng vệ sinh đều có. Mạnh Yên mua tòa nhà này, một tầng dưới là danh nghĩa của Diệp Thiên Nhiên, 4 tầng khác đều là của cô. Hôm nay Diệp Thiên Nhiên cũng lấy ra làm thành ký túc xá của công nhân, sắp xếp cho họ ở, Diệp Thiên Nhiên mua giường rồi cho người đưa tới đây, những người kia đang nhiệt tình quét dọn vệ sinh để xếp đồ. Vốn một phòng đặt 4 giường, nhưng có vẻ nhiều người không ở đủ. Diệp Thiên Nhiên khó xử nhìn Mạnh Yên, Tiểu Yên, anh cũng không còn dư, em xem nếu không. Được rồi, vậy thì cứ lên trên ở, dù sao cũng đang bỏ trống vô ích, có người vào ở cũng tốt. Mặc dù Mạnh Yên mua không ít phòng ốc chờ ngày có giá, nhưng cô không rảnh xử lý, giao cho người nào cũng không yên lòng. Dứt khoát để trống, thật là quá lãng phí. D, D, L, Q, L, T, D, G, T.